Một người trong đó đề nghị, đúng vậy, bên trong khẳng định có trọng bảo. Đề nghị dùng bạo lực phá giải được thông qua, Sở Mộ nghiên cứu phong cấm nhìn sang, dứt khoát tạm thời buông tha nghiên cứu và lui ra phía sau. Ta xuất thủ trước thử xe, Vưu Ưng lên tiếng, trực tiếp rút kiếm sau đó bộc phát kiếm kỹ cường đại, Sở Mộ nheo mắt nhìn. Kiếm kỹ, Vưu Ưng thi triển chính là kiếm kỹ chính thức. Nói cách khác tạo nghệ khống chế của Vưu Ưng đạt tới cấp độ nhân kiếm hợp nhất. Tiếng bén nhọn vang lên, chỉ thấy kiếm quang của Vưu Ưng ngưng tụ trong nháy mắt, biến hóa thành hùng ưng trên bầu trời. Móng vuốt sắc bén lao tới oanh kích phong cấm, móng vuốt sắc bén dùng sức xé mạnh. Phong cấm không xi nhê gì, hùng ưng của Vưu Ưng tán loạn trong nháy mắt, hóa thành kiếm quang biến mất trong hư không. Nếu mình trúng một kiếm này, tuyệt đối sẽ tan thành mây khói, phong cấm không sứt mẻ gì, từ đó nói rõ phong cấm cực kỳ cường đại. Sau khi nghiên cứu một phen, tuy Sở Mộ không có biện pháp phá giải nhưng đã biết rõ phong cấm rất cường đại, đột khó quá lớn, gần như không có khả năng. Đương nhiên, nếu có đầy đủ thời gian chậm rãi nghiên cứu cũng có thể. Chúng ta liên thủ cùng oanh kích phong cấm. Một người trong đó đề nghị. Tốt, cùng ra tay đi. Cả đám tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ cũng biết thực lực Vưu Ưng. Bọn họ cũng biết rõ uy lực một kiếm vừa rồi cho nên cũng nhìn rõ tình huống. 16 đệ tử nội cung cùng ra tay. Sở Mộ vội vàng mở to mắt nhìn. Khí thế ngưng tụ toàn thân. Chỉ cần khí thế đã làm Sở Mộ cơ hồ hít thở không thông. Ngay sau đó từng thanh kiếm ra khỏi vẻ. Kiếm quang tỏa sáng. Hùng ưng lại xuất hiện trên bầu trời, ngay sau đó là mặt trăng, mặt trời, vòi rồng đều xuất hiện. Xem ra kiếm kỹ không khác gì đại lục cổ kiếm nhưng uy lực chênh lệch gấp ngàn vạn lần. Chương 1369, Hậu Thanh Minh khiếp sợ hạ. Khống chế lực lượng cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, một kiếm tiện tay đủ sức vượt qua nhập cảnh cực hạn, kiếm kỹ còn dung nhập kiếm ý, kiếm nguyên và áo nghĩa. Vào trong, tất cả lực lượng cùng bộc phát một lần, dùng lộ tuyến đặc thù và phương thức đặc biệt phóng thích ra ngoài hình thành công kích hữu hiệu. Uy lực cũng càng cường đại hơn trước. Kiếm kỹ do nhân kiếm hợp nhất tạo thành so sánh với kiếm kỹ tại đại lục cổ kiếm chẳng khác gì than đen và kim cương. 16 kiếm giả ra tay, mỗi người khống chế lực lượng đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, Sở Mộ kinh ngạc lần nữa. Chẳng lẽ thực lực top 30 nội cung đều đạt tới cấp bậc nhân kiếm hợp nhất? Sở Mộ nói thầm, nghĩ tới Hoắc Lăng Quang có thực lực trong top 30 nội cung, như vậy hắn cũng khống chế lực lượng ở cấp bậc nhân kiếm hợp nhất. 16 người này, Sở Mộ chú ý trọng điểm Hậu Thanh Minh. Bởi vì hắn mạnh nhất. Thanh thế kiếm kỹ của Hậu Thanh Minh không cường đại bằng những người khác nhưng Sở Mộ nhìn ra uy lực của nó càng ngưng tụ. Đều là nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới cũng phân cao thấp, cùng một kiếm kỹ cũng có mạnh có yếu, tất cả phải xem thiên phú và mộ tính bản thân. Rất rõ ràng, Hậu Thanh Minh chỉ đánh ra một đạo kiếm quang màu xanh xuyên thủng hư không, bên trong kiếm quang ẩn chứa khí phách xé rách bầu trời. Chỉ cần đứng quan sát, Sở Mộ đã có cảm giác hãi hùng khiếp vía, dường như trái tim hắn bị đâm thủng. 16 người bộc phát 16 kiếm kỹ cùng đánh vào một chỗ trên phong cấm, lúc này gợn sóng xuất hiện trên phong cấm, toàn bộ kiếm kỹ đều tán loạn hóa thành vô số kiếm quang chẳng khác gì đom đóm trên bầu trời đêm. Qua ba hô hấp, phong cấm rung động sau đó biến mất, phong cấm bình yên vô sự, hoàn toàn không chút tổn hại. Không tin ta, 16 đệ tử nội cung lại xuất kiếm lần nữa, lúc này uy lực kiếm kỹ cường đại hơn. Gợn sóng rung động mạnh hơn, qua bốn hô hấp liền biến mất không thấy gì nữa. Lại thử ba lần nữa. 16 đệ tử nội cung buông bỏ, phong cấm này quá cường đại. Căn bản không có khả năng dung chuyển, cho dù là bọn họ có dùng toàn lực, liên thủ công kích cùng một điểm cũng không làm được gì. Thấy bọn họ buông tha, Sở Mộ lại đi lên nghiên cứu phong cấm. Giả vờ giả vịt, trong đệ tử nội cung, Vương Trung Hải hơi có tìm hiểu phong cấm bĩu môi khinh thường lên tiếng. Giọng nói không cao không thấp, Sở Mộ cũng nghe sau đó lườm Vương Trung Hải, hắn không quan tâm. Người khác nói người khác, chính mình làm chính mình. Có biện pháp nào phá giải hay không? Hậu Thanh Minh nói, mọi người suy nghĩ. Sở Mộ tiếp tục nghiên cứu. Thời gian trôi qua, mọi người cũng không hiểu rõ. Chính mình tiến vào thần hoang bí cảnh đã bao lâu, bọn họ bằng cảm giác chưa tới 20 ngày, vẫn còn thời gian. Sở Mộ hoàn toàn đắm chìm vào nghiên cứu phong cấm, hắn đã tìm được chút gia lông. Càng nghiên cứu, Sở Mộ càng hiểu phong cấm cường đại và thâm ảo, đồng thời cũng dung hợp với phong cấm trong truyền thừa của mình. Hóa cho mình dùng, tạo nghệ phong cấm của hắn tăng lên rõ ràng. Tính toán, nếu không thể phá giải chúng ta đi nơi khác. Rốt cuộc có người không chờ nổi, ta đi cùng ngươi, ta không lưu lại nơi này lãng phí thời gian, còn không bằng đi nơi khác xem có gì khác lạ hay không. Cơ hội tiến vào thần hoang bí cảnh chỉ có một lần, bỏ qua sẽ không có, thời gian quý giá, không thể lãng phí tại nơi này. Không bao lâu đã có 6 người phân thành 2 đội ngũ rời khỏi nơi này, cũng chia 2 hướng khác nhau. 10 người còn lại tiếp tục tìm hiểu phong ấn, sau khi trôi qua một thời gian ngắn, cũng có 2 người rời đi. dần dần chỉ còn lại bốn người Thất Kiếm Lâu, một người lúc trước đã bị truyền tống ra bên ngoài. Đại ca, chờ một chút, tiếp tục xem. Hậu Thanh Minh lên tiếng, hắn khẳng định sau khi phá phong cấm sẽ có đại thu hoạch. Mọi người rời đi, Sở Mộ cũng biết, tâm thần của hắn đắm chìm tìm hiểu phong cấm nên không để ý. Phong cấm tự thành một đạo, bác đại tinh thâm, Sở Mộ nghiên cứu cảm giác mình đang rong chơi trong biển tri thức của phong cấm. Phong cấm này là phong cấm dung hợp, hơn nữa còn là dung hợp phong cấm phòng ngự, dùng phương thức hỗn hợp thần kỳ nào đó, từ đó trợ giúp phong cấm chi đạo của Sở Mộ tiến bộ nhảy vọt. Trong bất chi bất giác, Sở Mộ đã nghiên cứu tất cả phương diện phong cấm đạt tới cấp độ đại tông sư phong cấm toàn năng, hết sức kinh người. Đạt tới cấp độ này, muốn tìm hiểu phong cấm cũng thấy rõ vài phần, càng tìm hiểu sâu hơn. Sở Mộ bắt đầu nếm thử phá giải phong cấm, hắn phá giải nghiệm chứng mà thôi, từ đó tăng cấp độ phong cấm bản thân mình. Hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ muốn phá giải phong cấm? Đám người Hậu Thanh Minh nhìn thấy hành động của Sở Mộ thì cả kinh, sau đó lắc đầu. Thời gian trôi qua, bỗng nhiên cấm trước mặt biến mất, dường như gió thổi qua mặt hồ sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau khi phong cấm biến mất, một cung điện hùng vĩ xuất hiện trước mắt mọi người, còn chưa kịp phản ứng gì, cung điện trước mắt mờ nhạt sau đó biến mất. Quang ảnh phá không bay lên cao như chim bay sang sông, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết lần theo. Cơ bắp trên thân thể không ngừng rung động, lực lượng kỳ dị không ngừng điệp ra sinh ra hấp lực cường đại. Qua ba hô hấp trong hư không xuất hiện tiếng nổ mạnh, phong vân không ngừng rung động và hóa thành vòng xoáy, không khí bị nghiền nát. Vào lúc Sở Mộ phá tan phong cấm, cùng lúc đó các thân ảnh trong tiểu thế giới đều bị truyền tống quay về Thiên Hoang Thần Sơn. Những người này đều là đệ tử Thiên Hoang Địa Cung tham gia Thần Hoang Bí Cảnh. Sở Mộ phá giải phong cấm trên ngọn núi vô danh trong Thần Hoang Bí Cảnh, đám người Hậu Thanh Minh đều nhìn thấy phía sau là cung điện to lớn, bọn họ không kịp hành động, cung điện trở nên mơ hồ và biến mất, bọn họ bị lực lượng Thần Hoang Bí Cảnh truyền tống ra bên ngoài. Phá giải phong cấm, cung điện gần ngay trước mắt, bởi vì đến giờ bị truyền tống ra khỏi Thần Hoang Bí Cảnh, đám người Hậu Thanh Minh vô cùng xoắn xuýt, mình chờ thời gian dài như vậy là vì cái gì? Tuy Sở Mộ cũng có chút xoắn xuýt nhưng nghĩ tới mình có được một khối Thần Hoang mật lệnh, hắn có thể tiến vào Thần Hoang Bí Cảnh lần nữa cho nên rất thản nhiên. Sau khi bị truyền tống ra khỏi Thần Hoang Bí Cảnh, cũng không xuất hiện tại địa điểm đi vào Thần Hoang Bí, bọn họ bị truyền tống tùy cơ, nếu như vận khí không tốt cũng có thể bị đưa vào hiểm địa nào đó. Chương 1370, Thần Niệm Cường Đại. Tăng lên toàn diện, vận khí của Sở Mộ không tính là thật tốt nhưng không phải quá kém. Nội tâm của hắn có chút không chờ được, hắn chạy nhanh về Thiên Hoang Địa Cung, lập tức tu luyện. Thiên Hoang Luyện Thể Dịch. Thì Chi La Bàn, Thiên Hồn Dung Thần Đan, ba trọng bảo này có thể gia tăng thực lực Sở Mộ trong thời gian ngắn, có thể tăng vọt về chất. Nội tâm hắn có hỏa diễm thiêu đốt nóng rực, hắn không cách nào ức chế cảm giác kích động trong nội tâm, cũng không muốn ức chế, máu huyết trong người sôi trào, toàn thân sinh ra lực lượng kỳ quái bành trướng như thủy triều, nó còn không ngừng tăng lên. Một giờ sau, Sở Mộ đáp xuống chân núi Thiên Hoang Thần Sơn, trên Thiên Hoang Thần Sơn bị cấm bay. Cho dù không phi hành, tốc độ của Sở Mộ không chậm. Hắn lao nhanh lên núi, lập tức tiến vào phạm vi 3.000 mét của ngoại cung, hắn không về phòng của mình, hắn lập tức tiến vào mật thất tu luyện. Trên đường đi Sở Mộ đã hiểu rõ, Thiên Hoang Luyện Thể Dịch và Thì Chi La Bàn cùng với Thiên Hồn Dung Thần Đan, hắn ý định sử dụng Thiên Hồn Dung Thần Đan trước. Sau đó sẽ chuyển hóa tinh thần ý niệm thành thần niệm chi lực. So với luyện thành Thiên Hoang Kiếm Thể tầng thứ 3, chuyển hóa tinh thần ý niệm thành thần niệm chi lực có tác dụng tăng cường thực lực của hắn cực lớn, hơn nữa còn tăng cường tất cả phương diện vô cùng rõ ràng. Về sau muốn rèn luyện đủ loại áo nghĩa, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, hiệu suất rất cao. Tốn chút điểm cống hiến ngoại cung tiến vào trong một mật thất tu luyện, hắn đóng cửa lại, Sở Mộ ngồi xếp bằng điều tức. Lúc đạt được Thiên Hồn Dung Thần Đan, tin tức truyền vào đầu có nói rõ, phục dụng Thiên Hồn Dung Thần Đan, quá trình tinh thần ý niệm lột xác thành thần niệm chi lực không có thể cưỡng cầu, nếu như không chịu nổi sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn làm linh hồn bị trùng kích tổn thương. Sở Mộ đã có chuẩn bị. Sau khi điều tức điều chỉnh trạng thái của mình lên đỉnh phong, hắn muốn dùng tâm tính kiên định lột xác tinh thần ý niệm thành thần niệm chi lực. Bắt đầu đi, sau khi nói thầm một câu, Sở Mộ cầm cái hộp màu bạc sau đó mở ra, bên trong là viên đan dược màu bạc óng ánh như ngọc. Hắn hít sâu một hơi, khí tức kéo dài, nội tâm bình tĩnh không mang theo chút gợn sóng nào. Hắn ném Thiên Hồn Dung Thần Đan vào miệng sau đó nuốt xuống, vừa tiến vào trong bụng đã hóa thành dòng nước ấm tiến thẳng vào thế giới tinh thần giống như phong bạo. Phong bạo màu bạc trùng kích, trực tiếp bao phủ 6 viên ý niệm chi tinh và bao phủ tinh thần ý niệm, Sở Mộ cảm giác trong thế giới tinh thần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, linh hồn cũng chấn động rất mạnh. Phong bạo màu bạc càng ngày càng mạnh, 6 viên ý niệm chi tinh bị phong bạo tập kích không ngừng sinh ra hào quang sáng ngời, chúng lung lay sắp đổ giống như sắp giải thể. Áp lực đáng sợ bao phủ linh hồn, hắn có cảm giác mình bị ngọn núi lớn đè ép. Cảm giác như vậy rất đau nhưng không đau chút nào, thập phần quái dị, thập phần khó chịu, hơn nữa thời gian trôi qua càng trở nên rõ ràng, gánh nặng linh hồn càng lúc càng lớn. Không nói hắn gánh không nổi linh hồn sẽ bị thương, ý chí Sở Mộ thập phần cứng cỏi, cho dù khó chịu không ngừng tăng lên nhưng hắn vẫn cố gắng thừa nhận, hắn quan sát thế giới tinh thần biến hóa. Phong bạo màu bạc thu nhỏ lại, nó trở nên nồng đậm hơn trước, lực lượng tập kích cũng mạnh hơn, bị phong bạo màu bạc trùng kích, 6 viên ý niệm chi tinh tổn hại không ít, chúng biến trở lại thành tinh thần ý niệm chi lực tinh thuần, sau đó dung hợp với tinh thần ý niệm chi lực khác tạo thành hồ nước. Hồ nước không ngừng rung động khi bị phong bạo màu bạc trùng kích, chậm rãi biến thành một vòng xoáy dần dần dung hợp với phong bạo màu bạc. Sở Mộ thừa nhận áp lực rất lớn khi dung hợp, áp lực không ngừng tăng cường, hiện tại đã đạt tới độ cao nhất định, kiếm giả nguyên cực cảnh cực hạn cũng khó có thể thừa nhận, ý chí Sở Mộ quá cường đại. Tất cả tinh thần ý niệm hóa thành vòng xoáy cũng dung hợp với phong bạo màu bạc, tuy hai mà một. Trong thế giới tinh thần hình thành vòng xoáy, dưới đáy không ngừng trồi lên hội tụ thành một điểm sau đó hào quang tỏa sáng. Áp lực linh hồn thừa nhận không ngừng gia tăng, gương mặt Sở Mộ vặn vẹo, trên trán nổi gân xanh, trên cổ cũng xuất hiện gân xanh giống như những con rắn, thập phần đáng sợ. Tư duy của hắn gần như dừng lại, hắn cảm giác toàn thân cứng ngắt, Sở Mộ vô cùng khó chịu, áp lực đè nặng làm linh hồn gần như tan vỡ. Nội tâm Sở Mộ chỉ có một tiếng nói, chống đỡ. Chống đỡ, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ, tuyệt đối muốn chống đỡ, ý chí cứng cỏi, tín niệm cường đại bộc phát, tất cả tinh thần ý niệm dung hợp làm một thể. Dược lực thiên hồn dung thần đan dần dần ngưng tụ vòng xoáy thành viên cầu màu bạc thể rắn. Áp lực đạt tới cực hạn, Sở Mộ cảm giác ý thức của mình sắp trầm luân, trước mắt là tối tăm, tâm thần như chìm vào trong vực sâu không đáy. Tỉnh lại, nội tâm gầm lên giận dữ, toàn thân Sở Mộ chấn động, ý thức đang trầm luân trở nên thanh tĩnh không ít. Trong thế giới tinh thần chỉ có viên cầu màu bạc đang xoay tròn, nó lớn như quả bóng bàn, toàn thân màu bạc thuần túy không có tạp chất. Còn chưa đủ, dường như còn bước cuối cùng, đó chính là lột xác. Trong lòng sinh ra cảm giác hiểu ra, đột nhiên viên cầu thể rắn dừng xoay tròn, dường như bên trong có thứ gì đó sắp xuất hiện. Tiếng nổ mạnh vang lên và càn quét thế giới tinh thần, chấn động bốn phương tám hướng, viên cầu màu bạc đã nổ tung, lực lượng màu bạc không ngừng trùng kích không ngừng tăng mạnh giống như sóng thần, nó bộc phát như tận thế xuất hiện, nó có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Ý thức của Sở Mộ nhìn thấy tình cảnh này, hắn chưa kịp ứng phó đã lâm vào hôn mê. Hắn hôn mê vào lúc này không ảnh hưởng tới kết quả. Bởi vì tinh thần ý niệm đã lột xác hoàn thành, cũng tràn ngập thế giới tinh thần Sở Mộ, tất cả chỉ còn lại thần niệm chi lực. Thần niệm chi lực bộc phát lúc mới ra đời hóa thành sóng gió động trời, lực trùng kích bao phủ bốn phương tám hướng, ý thức Sở Mộ trầm luân, hắn lâm vào hôn mê, nếu không hắn còn nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ hơn, nhìn thấy trong thế giới tinh thần của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, nói thiên địa kịch biến còn chưa đủ. Kiếm phách hình thức ban đầu bị thần niệm chi lực vừa sinh ra trùng kích nên lung lay sắp đổ, nó gần như sắp bị nghiền nát. Đột nhiên kiếm ý bên trong đánh tan tất cả. Chương 1371, chín chuyển vô song thượng. Tất cả áo nghĩa chi lực bị thần niệm chi lực trùng kích đã tới gần biên giới bị nghiền nát. Áp lực linh hồn biến mất, tiềm năng linh hồn bị trấn áp cũng phản công, lập tức bộc phát lực lượng vô hình, xuyên qua thế giới tinh thần, bỏ qua thần niệm chi lực cường đại, trực tiếp xuyên qua đủ loại áo nghĩa tán loạn, cuối cùng rót vào trong kiếm phách hình thức ban đầu. Tất cả áo nghĩa và kiếm phách hình thức ban đầu cùng với kiếm ý giống như đạt được cường viện. Vào lúc bị thần niệm chi lực cường đại áp chế đã ổn định trở lại, mũi nhọn còn mạnh hơn lúc trước. Thần niệm chi lực cường đại oanh kích từng hồi, không ngừng càn quét kiếm phách hình thức ban đầu, kiếm ý và đủ loại áo nghĩa, ngay sau đó trùng kích biên giới thế giới tinh thần, trùng kích hàng rào thế giới tinh thần, cả thế giới tinh thần cũng chấn động theo, trên hàng rào xuất hiện từng dấu vết rạn nứt giống như quả trứng gà tan vỡ. Hàng rào thế giới tinh thần đối kháng bằng bản năng, chiến tranh bộc phát. Vào lúc tiềm lực linh hồn bạo phát lực lượng đáng sợ, nó vô thanh vô tức tiến vào chiến trường, lại bao phủ kiếm phách hình thức ban đầu, kiếm ý và đủ loại áo nghĩa lúc này không ngừng trùng kích hàng rào tinh thần. Thế giới tinh thần vốn tràn ngập nguy cơ, sau khi đạt được cường viện, từng khe hở không mở rộng tiếp, ngược lại nhanh chóng co rút và khôi phục nguyên trạng. Thần niệm chi lực quá cường đại, không ngừng trùng kích cho nên hàng rào thế giới tinh thần của hắn dần dần bị mở rộng. Tất cả những việc này diễn ra vào lúc Sở Mộ lâm vào hôn mê, Sở Mộ không hề có cảm giác gì. Nếu hắn có thể tinh tỉnh quan sát sẽ có thu hoạch. Lâm vào hôn mê, Sở Mộ cũng không có biện pháp, tất cả biến hóa tiến hành tự nhiên. Không có ai biết, trong thời gian ngắn thế giới tinh thần của Sở Mộ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nói hắn đã thoát thai hoán cốt, từ nay về sau mũi nhọn của hắn càng lớn, tiềm lực cao siêu hơn, thiên phú càng kinh người,

cường độ linh hồn tăng lên sâu sắc, kiếm ý tăng lên và áo nghĩa rèn luyện đến cực hạn, thần niệm chi lực phong bạo trùng kích và rèn luyện liên tục cho nên kiếm ý và áo nghĩa cũng đột phá 8 chuyển cực hạn tấn thăng 9 chuyển sơ kỳ. Sau đó Sở Mộ cũng phát hiện các áo nghĩa khác cũng bị rèn luyện. Thủy chi áo nghĩa đã bị rèn luyện tới 6 chuyển sơ kỳ, không chi áo nghĩa tắc đạt tới 3 chuyển sơ kỳ, các áo nghĩa khác đều đạt tới 5 chuyển sơ kỳ. Tăng lên toàn diện, tăng vọt về chất cực lớn, cũng giúp Sở Mộ tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Kiếm ý và kim chi áo nghĩa đều đạt tới 9 chuyển sơ kỳ, chúng còn chưa đạt tới cực hạn, nói cách khác các loại áo nghĩa còn lại, Sở Mộ cũng có thể rèn luyện đến cấp độ 9 chuyển. Hắn thở ra một hơi, nội tâm Sở Mộ sinh ra sóng to gió lớn. Hắn không cách nào dự liệu, chỉ phục dụng một viên thiên hồn dung thần đan, tinh thần ý niệm lột xác thành thần niệm chi lực lại sinh ra nhiều biến hóa như thế, biến hóa long trời lỡ đất, thoát thai hoán cốt. Cảm giác cường đại sinh ra một cách tự nhiên, dùng thực lực bây giờ, nếu như thí luyện lần nữa, Sở Mộ khẳng định sẽ khiêu chiến đối thủ thứ 6. Qua một lúc lâu, Sở Mộ mới tiếp nhận được tin tức thế giới tinh thần của mình biến hóa thật lớn, ngay sau đó hắn phục dụng một viên ngưng thần đan. Ngưng thần đan ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể trực tiếp chuyển hóa thành thần niệm chi lực. Sau khi dược lực ngưng thần đan hao hết, thần niệm chi lực của Sở Mộ gia tăng dần dần. Tinh thần ý niệm lột xác thành thần niệm chi lực, hiệu quả hấp thu đan dược cũng tăng lên, không bao lâu, Sở Mộ đã hấp thu hết dược hệ của ngưng thần đan, thần niệm chi lực tăng lên một ít nhưng còn không đủ. Hắn lại cầm 3 viên ngưng thần đan ra sau đó phục dụng cùng một lúc. Vào lúc dược hiệu 3 viên ngưng thần đan bị hấp thu hoàn toàn, thần niệm chi lực của Sở Mộ càng cường đại hơn rất nhiều, hắn còn cảm thấy nó còn chưa no đủ, bởi vì tiềm lực bản thân hắn rất cao, hơn xa các kiếm giả khác. Sau khi phục dụng 5 viên ngưng thần đan, thần niệm chi lực của ta còn chưa khôi phục số lượng tinh thần ý niệm lúc trước. Sở Mộ nói thầm, nếu hiện tại phân chia tu vi hắn chỉ là nguyên cực cảnh, trên thực tế hắn đã có tiêu chí của thần ngưng cảnh, quan trọng nhất chính là thần niệm chi lực. Cho nên Sở Mộ miễn cưỡng xem như kiếm giả thần ngưng cảnh. Nói ngắn lại hắn là tình huống đặc thù, luận cấp độ thần niệm chi lực, trước mắt Sở Mộ chỉ đạt tới cấp độ kiếm giả thần ngưng cảnh nhập môn, một khi bổ sung thần niệm chi lực đến mức bão hòa, từ chất và lượng còn hơn xa kiếm giả thần ngưng cảnh nhập môn gấp 10 lần. Ngưng thần đan, Sở Mộ nói thầm, đạt được ngưng thần đan không phải chuyện dễ dàng, ngoại cung không có, tối phải tiến vào nội cung mới được. Nhưng muốn tiến vào nội cung, Sở Mộ cần phải đột phá cảnh giới thần ngưng cảnh, trở thành thần ngưng cảnh chân chính. Nếm thử điều động thần niệm chi lực, hắn có cảm giác không lưu loát và không thông. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Sở Mộ biết rõ thần niệm chi lực chỉ là tiêu chí của kiếm giả thần ngưng cảnh, sau khi đột phá tinh thần ý niệm lột xác thành thần niệm chi lực cũng cần một quá trình thích ứng. Tu vi giống như căn cơ đầy đủ cường đại mới có thể thừa nhận. Sở Mộ có căn cơ rất vững chắc nhưng cuối cùng vẫn kiếm giả nguyên cực cảnh, tinh thần ý niệm ngang nhau nhưng không cùng loại với thần niệm chi lực. Vốn có thể dễ dàng kéo vật nặng 100 cân nhưng thời điểm vật nặng lại nặng mấy trăm hơn ngàn cân thì hắn cảm thấy khó khăn. Tâm tình vui sướng khi tinh thần ý niệm lột xác thành thần niệm chi lực cũng suy yếu rất nhiều. Bất kể nói thế nào, lột xác lần này rất trọng yếu, ít nhất cũng khai phá tiềm năng linh hồn, cường độ tăng nhiều, kiếm ý và áo nghĩa cũng đột phá cực hạn. Ngoài ra hắn cũng cảm giác tốc độ tư duy nhanh hơn, Sở Mộ cũng tin tưởng mộ tính của mình cũng tăng lên rất nhiều. Còn có một việc khác. Tuy chưa chứng minh là đúng nhưng Sở Mộ đã có thể khẳng định, chính là hiệu suất rèn luyện áo nghĩa rèn luyện sẽ tăng lên rất nhiều, nhất định thần niệm chi lực còn mạnh hơn tinh thần ý niệm rất nhiều, dùng thần niệm chi lực rèn luyện phụ trợ khẳng định còn mạnh hơn tinh thần ý niệm. Từ đó chỗ tốt hắn đạt được nhiều tới mức đáng sợ. Sau khi ổn định tâm tình, Sở Mộ liền đứng lên đi ra khỏi mật thất, sau khi hỏi thăm mới biết mình đã tiến vào trong mật thất nửa tháng. Nói cách khác tinh thần ý niệm hoàn toàn lột xác thành thần niệm chi lực đã qua hơn 10 ngày. Kiếm giả bình thường không thể thừa nhận nổi thời gian dài như thế, Sở Mộ gắng gượng vượt qua cho nên có được thu hoạch cực lớn. Bầu trời bằng chim bay, biển rộng mặc cá bơi, Sở Mộ có nhận thức rõ ràng sự cường đại của thần niệm chi lực. Lúc nhắm mắt lại, hắn không phát thần niệm chi lực ra ngoài vẫn có thể cảm giác rõ phạm vi mấy trăm mét chung quanh, từng hạt bụi lơ lửng trên không trung, có thể nhìn rõ quỹ tích của chúng. Lúc xưa, Sở Mộ phải bộc phát tinh thần ý niệm mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Tinh thần ý niệm lột xác thành thần niệm chi lực, cho dù hiện tại Sở Mộ chưa thể khống chế nó tùy tâm sở dục nhưng cảm giác tăng lên vô cùng rõ ràng, sáu giác quan cũng mạnh hơn trước. Chương 1373, toàn lực tu hành. Không gian cũng rõ ràng hơn xa, tất cả lực lượng chấn động ẩn giấu đều bị Sở Mộ phát hiện. Dường như chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể dễ dàng lĩnh ngộ áo nghĩa mới, hiện tại hắn có áo nghĩa đủ nhiều cho nên không cần theo đuổi áo nghĩa mới. Hiện tại cách thi đấu ngoại cung một thời gian ngắn, danh tiếng qua đi. Các nghị luận đã lắng xuống,

rõ ràng là thiên hoang kiếm thuật 33 thức đầu tiên và 33 thức giữa cùng 33 thức sau cùng dung hợp thành ba kiếm. Kiếm ý 7 chuyển hậu kỳ và áo nghĩa 7 chuyển hậu kỳ dung nhập vào bên trong. Một kiếm cường đại hơn một kiếm, người xem vô cùng giật mình, đám người si tiếu khiếp sợ không thôi, thì ra lúc đánh với ba người bọn họ liên thủ, Nam Vô còn không bộc lộ toàn bộ thực lực bản thân. Kiếm ý 7 chuyển hậu kỳ và áo nghĩa 7 chuyển hậu kỳ cũng làm cho Sở Mộ cảm thấy kinh ngạc, xem ra trong thời gian này Nam Vô đã đạt được kỳ ngộ, nếu không cũng không tăng lên nhanh như thế. Cho dù kiếm ý và áo nghĩa của Nam Vô có tăng lên 8 chuyển cũng không phải đối thủ của Sở Mộ. Chấm phẩy, Sở Mộ huy kiếm, hắn không né tránh chút nào, hắn liên tục đón đỡ ba kiếm của Nam Vô. Hoàn toàn đón đỡ chứ không lui ra sau nửa bước, thân thể lắc lắc, nhập cảnh sơ bộ, nhập cảnh tầng sâu và nhập cảnh cực hạn liên tục bộc phát SBA kiếm, lực lượng vô cùng cường đại. Liên kích không có hiệu quả, Nam Vô đã biết rõ không tốt, hắn chưa kịp lui ra sau thì kiếm của Sở Mộ đã tới gần. Đâm một kiếm cực kỳ bình đẳng, lọt vào trong mắt Nam Vô lại hoàn mỹ tới mức không thể né tránh. Không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Lúc đón đỡ Nam Vô mới biết uy lực kiếm này mạnh cỡ nào. Chấn sơn kính cực hạn bộc phát, Nam Vô có cảm giác kiếm của mình sắp rời tay, vội vàng nắm chặt, lực lượng chấn động cường đại làm toàn thân hắn vô cùng khó chịu, hắn sắp thổ huyết, thân thể bay ngược ra sau. Một kiếm, Sở Mộ chỉ đâm một kiếm nhìn bình đạm và đơn giản nhưng lại có thể đánh Nam Vô thổ huyết lui ra sau. Bước tới một bước, tốc độ nhanh như tia chớp, Sở Mộ xuất hiện trước mặt Nam Vô sau đó tiếp tục công kích một kiếm bình thường. Nam Vô đón đỡ lần nữa và bị đánh bay, kiếm thứ ba chém xuống vô cùng đơn giản, kiếm của Nam Vô bị đánh bay, mũi kiếm Sở Mộ dừng trước cổ họng Nam Vô. Ba kiếm, đánh bại, cũng không cần nói lời nào, Sở Mộ thu kiếm vào vỏ, hắn không nhìn những đệ tử ngoại cung chung quanh, bọn họ đang khiếp sợ và thán phục, Sở Mộ quay người rời đi trong ánh mắt nóng bỏng của bọn họ, chỉ lưu lại bóng lưng kính ngưỡng vô hạn mà thôi. Chương 1376, lại vào thần hoang thượng. Nam Vô nhặt kiếm của mình lên, sắc mặt đổi tới đổi lui, trong mắt mang theo khiếp sợ khó nói thành lời, nội tâm còn chưa kịp phản ứng, hắn bị đánh bại như vậy, bị bại triệt để và không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn cho rằng mình tăng lên đủ nhiều, không nghĩ tới chênh lệch càng lúc càng lớn, nhìn bóng lưng Sở Mộ rời đi, hắn có một cảm giác kỳ quái, cả đời của hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên bóng lưng này, không cách nào đuổi theo, càng đừng nói vượt qua. Tất cả mọi người nhìn bóng lưng Sở Mộ đi xa, trong nội tâm, cũng sinh ra suy nghĩ giống Nam Vô. Đây là bóng lưng bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn nhìn lên. Sở Mộ biến thành truyền kỳ trong ngoại cung, cho dù Nam Vô có kiếm ý 7 chuyển hậu kỳ và áo nghĩa 7 chuyển hậu kỳ cũng không thể đối kháng, rốt cuộc hắn mạnh cỡ nào chính là một câu hỏi không lời giải, giống như lạc ấn tiến vào nội tâm đệ tử ngoại môn, cả đời không thể lau đi. Cường đại, thần bí, ít xuất hiện, mỗi ngày Sở Mộ đều kiên trì tu luyện, kiếm thuật là bắt buộc, mỗi ngày đều luyện, tu vi kiếm nguyên đã sớm đạt đến cực hạn, tạm thời buông bỏ, thiên hoang kiếm thể cũng đạt tới tầng thứ 3 trung kỳ, thiên hoang luyện thể dịch tiêu hao không còn, Sở Mộ cũng tạm thời buông bỏ, kể từ đờ, thời gian còn lại dùng rèn luyện kiếm ý. Tu luyện băng phách hàn xương công đã đạt tới cực hạn, hắn đủ điều kiện tu luyện tâm kiếm bí lục nhưng thế yếu thời gian. Sau khi đánh bại Nam Vô, Sở Mộ lại bế quan 3 tháng sau đó có tin tức truyền ra. 5 ngày trước, Nam Vô thành công đột phá nguyên cực cảnh, tấn thăng thành kiếm giả thần ngưng cảnh, thông qua khảo hạch trở thành đệ tử nội cung. Sở Mộ mỉm cười, dùng kiếm ý và áo nghĩa 7 chuyển hậu kỳ của Nam Vô, với thiên phú và tiềm lực như vậy chắc chắn sẽ bộc phát trong hàng ngũ nội cung, bất luận thiên tài chính thức ở nơi nào cũng không thể không có tiếng tăm, yên lặng chỉ là nhất thời. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Sở Mộ lại bắt đầu bế quan. Lần bế quan này dài một chút, hắn bế quan suốt 5 tháng nhưng hiệu quả vô cùng rõ ràng, kiếm ý đạt tới 9 chuyển hậu kỳ tới hạn, chỉ kém một tia là cực hạn. Nhưng bước cuối cùng là khó vượt qua nhất, Sở Mộ cũng không nóng nảy, hắn dùng tâm tình thoải mái đối mặt việc này, sau khi bế quan hắn đi ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh, tán giải sầu thả lỏng thần kinh căng thẳng. Hắn lại nghe một ít tin tức, 3 ngày trước Si Tiếu, Lạc Thu Thủy, Bí Hổ và Đồ Kinh Hồng lần lượt đột phá nguyên cực cảnh, đạt tới thần ngưng cảnh, hơn nữa thành công thông qua khảo hạch nội cung trở thành đệ tử nội môn. Thiên phú của bọn họ không bằng Nam Vô nhưng không kém nhiều. Tiến vào nội cung, chỉ yên lặng một thời gian ngắn làm công tác chuẩn bị, cuối cùng sẽ bạo phát hào quang của mình, bọn họ sẽ quật khởi và tìm được một nơi cắm rùi trong nội cung. Nhưng đệ tử nội cung đều rất cường hãn, thiên phú bản thân không kém chút nào, bởi vậy cho dù là Nam Vô, trong thời gian ngắn muốn đạt được bài danh cao trong hàng ngũ đệ tử nội môn không dễ dàng chút nào. Những người từng là đối thủ của mình đã đi trước mình. Sở Mộ không uể oải, hắn càng mỉm cười thoải mái. Cho dù bọn họ trở thành kiếm giả thần ngưng cảnh cũng không phải đối thủ của Sở Mộ. Sở Mộ Nguyện ý hoàn toàn có thể đột phá thần ngưng cảnh trong thời gian ngắn, trở thành đệ tử nội cung, đáng tiếc hắn có suy nghĩ kinh người và dã tâm rất lớn. Sau khi giải sầu, thần kinh được thả lỏng, Sở Mộ tiếp tục bế quan, lần này kiếm ý đột phá thành công đạt tới 9 chuyển cực hạn, lúc này hắn bắt đầu rèn luyện Kim Chi Áo Nghĩa. Kim Chi Áo Nghĩa 9 chuyển sơ kỳ, muốn rèn luyện đến 9 chuyển cực hạn cũng phải tốn thời gian 1-2 năm. Sở Mộ có tính nhẫn nại, rèn luyện, không ngừng rèn luyện, mệt mỏi thì tạm thời ngừng bế quan ra ngoài giải sầu. Nghỉ ngơi một chút sau đó tiếp tục rèn luyện, thời gian 1 năm qua đi, Kim Chi Áo Nghĩa cũng đạt tới 9 chuyển cực hạn. Lúc này Sở Mộ tiến vào Thiên Hoang Địa Cung, trở thành đệ tử ngoại cung được 4 năm, tính cả 2 năm trước, nói cách khác hắn rời khỏi Thiên Phong Kiếm Cung thế giới thái cổ được 6 năm. Ngẫu nhiên, Sở Mộ nhớ tới bằng hữu trong Thiên Phong Kiếm Cung, cũng nhớ Đổ Ước Tư Không Chiến. Không biết mấy năm qua, chiến đội tinh trần của Tư Không Chiến đạt tới hàng ngũ chiến đội siêu cấp hay đã vượt qua chiến đội siêu cấp. Hắn không biết lúc nào mới có thể quay về thế giới thái cổ, lúc này mới có thể quay về Thiên Phong Kiếm Cung. Hắn một tay sáng lập chiến đội Chấn Thiên đạt tới mức nào. Cảm giác 6 năm qua đi, hắn nhớ lại có cảm giác như vừa trôi qua trong nháy mắt. Thời gian 6 năm, người Thiên Phong Kiếm Cung cũng quên mình rời. Thở ra một hơi, Sở Mộ không có ý định tiếp tục bế quan. Thủy Chi Áo Nghĩa 6 chuyển sơ kỳ, Không Chi Áo Nghĩa 3 chuyển sơ kỳ, các áo nghĩa khác cũng là 5 chuyển sơ kỳ, muốn đều rèn luyện đến 9 chuyển cực hạn, còn không biết phải phí bao nhiêu thời gian, có lẽ đã trôi qua vài chục năm. Đối với Sở Mộ mà nói, vài năm không là gì, vài chục năm mới thật sự là dài đằng đẵng. Đã như thế cứ tiến vào thần hoang bí cảnh đi. Sở Mộ nói thầm, lần trước tiến vào thần hoang bí cảnh, tu vi của hắn đạt tới nguyên cực cảnh cực hạn, thiên hoang kiếm thể xen giữa tầng 2 và tầng 3, kiếm ý và kim chi áo nghĩa chỉ đạt tới 8 chuyển cực hạn. Hôm nay tu vi của hắn đạt tới nguyên cực cảnh cực hạn, thiên hoang kiếm thể lại đạt tới tầng thứ 3 trung kỳ, kiếm ý và kim chi áo nghĩa đạt tới 9 chuyển cực hạn, tinh thần ý niệm lột xác thành thần niệm chi lực. Có thể nói mấy năm qua hắn tăng lên không nhỏ. 9 chuyển cực hạn và 8 chuyển cực hạn là một đại cấp độ, không dễ dàng vượt qua. Kiếm thuật tiến triển, hơn nữa tăng cường thiên hoang kiếm thể, kiếm ý cùng áo nghĩa và thần niệm chi lực cường đại. Hôm nay Sở Mộ có một thân thực lực có thể đối kháng với 30 đệ tử nội cung đứng đầu, thực lực của hắn tăng lên gấp mười mấy lần. Thực lực tăng vọt, Sở Mộ càng có tự tin rất mạnh phá vỡ phong cấm nhìn thấy cung điện lần trước, lúc đó hắn không kịp thăm dò đã bị truyền tống ra ngoài. Cung điện cũng là một trong những mục tiêu của hắn lần này. Vì ngăn ngừa phiền toái, Sở Mộ xin ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hắn rời khỏi Thiên Hoang Thần Sơn tương đối xa, trực tiếp tiến vào hiểm địa trung cấp. Trên thực tế đối với Sở Mộ mà nói, hiểm địa trung cấp không tính là cái gì, mục đích đi vào hiểm địa trung cấp chỉ làm yểm hộ mà thôi. Chương 1377, lại vào thần hoang hạ. Sau khi tiến vào hiểm địa trung cấp, Sở Mộ nhanh chóng tiến lên phía trước. Đám hung thú cảm nhận kiếm ý đáng sợ của Sở Mộ liền sợ hãi mức hoảng hốt bỏ chạy thục mạng. Tìm một khu vực hẻo lánh, thần niệm chi lực cường đại dò xét chung quanh, hắn bay đi dò xét xung quanh, sau khi làm xong tất cả Sở Mộ mới cầm thần hoang mật lệnh. Quá mức trọng yếu, hắn không cẩn thận không được, hắn rót thiên hoang kiếm nguyên vào trong thần hoang mật lệnh biến thành bọt biển, không ngừng hấp thu thiên hoang kiếm nguyên, dần dần sinh ra hào quang màu vàng chói mắt. Không bao lâu hào quang màu vàng bao phủ Sở Mộ vào bên trong. Sau đó hào quang thu nhỏ thành một điểm và biến mất không thấy gì nữa. Sau khi Sở Mộ biến mất, một đạo thân ảnh xuất hiện tại nơi hắn biến mất, người này cười cười và lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa rất cẩn thận, nhưng số mệnh và tiềm lực kinh nửa ơi, có thể đạt được thần hoang mật lệnh. Tiến vào thần hoang bí cảnh lần nữa, có thể đạt được truyền thừa hay không? Trong vùng đất hoang vu, hào quang vặn vẹo sau đó sinh ra gợn sóng như mặt nước, một đạo thân ảnh xuất hiện. Sau khi quen thuộc cảm giác khó chịu, Sở Mộ đã tiến vào thần hoang bí cảnh lần nữa. Lần thứ nhất hắn đi vào cùng 30 đệ tử nội cung, lúc này chỉ có một mình Sở Mộ. Hít một hơi, khí tức hoang khí cuồn cuộn bao phủ thân thể Sở Mộ, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tu luyện thiên hoang kiếm nguyên, hắn thập phần thích ứng hoàn cảnh nơi đây, có cảm giác như cá gặp nước. Hôm nay thực lực Sở Mộ đã cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần, nhìn mặt đất hoang vu chung quanh, bầu trời bao la mờ mịt, hào khí bộc phát ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng kêu gào xuyên thủng tầng mây. Kiếm ý chín chuyển cực hạn bộc phát mắt thường có thể nhìn thấy được, một tia sáng màu bạc trong suốt sinh ra trong cơ thể Sở Mộ, ngưng tụ làm thần kiếm vô hình chém nát tất cả hư vô ngăn cản. Tại nơi này không có người khác, Sở Mộ cũng không cần lo lắng có người biết rõ thực lực chân chính của mình, bởi vậy hắn mới không kiêng nể phóng thích huy năng kiếm của mình, cảm giác thoải mái và nội tâm thông thấu sinh ra, trong nháy mắt Sở Mộ cảm giác thần niệm chi lực của mình mạnh hơn trước rất nhiều. Kiếm ý bộc phát một lúc mới thu hồi. Cảm giác thoải mái làm sâu trong linh hồn Sở Mộ có cảm giác thông thấu. Thoải mái, thập phần thoải mái. Hắn cười ha hả và tiến lên, tốc độ bay nhanh xuất hiện cách đó vài chục mét, tốc độ này nhanh hơn lần trước mới tiến vào rất nhiều. Trên đường đi gặp vô số hoang thạch và các loại linh dược hoang hệ nhưng Sở Mộ không tận lực thu, trừ phi hoang thạch đạt tới vương phẩm hoặc linh dược đạt tới vương phẩm, nếu không Sở Mộ mặc kệ không quan tâm. Toàn tâm toàn ý chạy đi, tốc độ cực nhanh bay tới gần ngọn núi lần trước. Cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian, hắn cảm thấy nhanh hơn lần trước rất nhiều, Sở Mộ lại đi vào chân núi. Ngọn núi này dường như là điểm cuối của thần hoang bí cảnh. Đứng ở chân núi nhìn lên trên, nhìn lưng chừng núi bị mây mù màu vàng đất che phủ không nhìn thấy đỉnh núi. Không biết lần này có xuất hiện tế đàn hay không? Sở Mộ nói thầm, nếu như xuất hiện tế đàn thí luyện lần nữa, lúc này hắn có thể thông qua thí luyện thứ 6, cho dù là thí luyện thứ 7 cũng có thể khiêu chiến, nếu có hy vọng thông qua sẽ đạt được ban thưởng kinh người. Mang theo chờ mong như vậy, Sở Mộ hóa thành cơn gió lao nhanh lên núi. Lúc đi tới phạm vi 1000 mét đã không nhìn thấy tế đàn, thần niệm chi lực dò xét chung quanh nhưng không phát hiện cái gì. Đi tới phạm vi 2000 và 3000 mét cũng không có tế đàn, 4000 mét cũng như vậy. Xem ra là tính duy nhất, Sở Mộ nói thầm, nói cách khác, mỗi người tiến vào thần hoang bí cảnh chỉ có một cơ hội khiêu chiến thí luyện, cũng chỉ đạt được ban thưởng một lần. Đã như thế không có gì phải chờ mong, mục tiêu của Sở Mộ chính là cung điện lần trước. Không ngừng lao nhanh, rốt cuộc tới vị trí đỉnh núi có phong cấm lại xuất hiện, Sở Mộ nghiên cứu một lát liền phát hiện phong cấm giống nhau, không tốn bao nhiêu thời gian để mở ra. Phong cấm bị phá, một cung điện vô cùng to lớn lại xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Lần này chỉ có một mình Sở Mộ nhìn thấy, cung điện có màu vàng nâu và vô cùng to lớn, khí thế uy nghiêm và tang thương không nói thành lời, dường như nó đã tồn tại thật lâu, trải qua vô số năm tháng, trải qua vô số thời gian gột rửa nên lưu lại tuế nguyệt và tang thương pha tạp với nhau. Đi về hướng cung điện, Sở Mộ có cảm giác bị trấn trụ. Cung điện tang thương và to lớn, dường như đây là trụ sở của thần. Nội tâm của hắn xuất hiện một tia tâm tính hành hương và cúng bái, Sở Mộ mang theo chút ít thành kính đi từng bước vào cung điện to lớn. Cánh cửa lớn cung điện đóng kín, phía trên có một tấm bảng cực lớn, trên tấm bảng có bốn chữ còn cổ xưa hơn cả tâm bảng trên Thiên Hoang Địa Cung. Sở Mộ không nhận ra trên đó ghi lại cái gì. Cửa chính cung điện cao 100 mét, Sở Mộ tới gần, hắn cảm giác mình quá nhỏ bé, trên cánh cửa có vô số điêu khắc, đủ loại giống như đại thế giới thời thái cổ man hoang. Dường như chúng có linh cảm ứng được Sở Mộ đang tới gần. Cánh cửa đóng kín không biết bao nhiêu năm tháng rung động và vô số cho bụi rơi xuống, nó chậm rãi mở một khe hở để hắn đi vào. Hoang khí tinh thuần nồng đậm từ trong khe hở bạo phát ra ngoài, gần như có thể cuốn Sở Mộ bay đi. Tóc dài và trường bào phập phồng, phải qua một lúc hoang khí phong bạo mới yếu bớt. Thở ra một hơi, Sở Mộ cũng khôi phục thần thái bình tĩnh, hắn đi tới trước khe hở trên cửa lớn. Cho dù là một khe hở nhưng khe hở cửa cánh cửa lớn trăm trượng vô cùng lớn, có thể đủ cho ba người đi vào. Đứng bên ngoài khe hở nhìn bóng tối bên trong, lúc chính thức đi vào, bên trong xuất hiện ánh sáng làm Sở Mộ kinh ngạc. Cung điện to lớn cao hơn ngàn mét, diện tích của nó lớn bằng 100 sân bóng đá kiếp trước, cũng không có cây cột gì, vách tường còn mang theo một ít tia sáng màu vàng li ti, trên vách tường có vô số điêu khắc, rất nhiều bích họa và hung thú nào cũng có. Nó ghi chép một thế giới thái cổ man hoang xa xưa. Sở Mộ nhìn những bích họa kia, nhìn bước này tới bước khác, hắn bị hấp dẫn một cách vô hình. Tâm thần đắm chìm vào bên trong không tự kiềm chế được. Chương 1378, Thiên Cung có linh. Dường như hắn tiến vào thế giới thái cổ man hoang, hắn như đang xem một cuốn phim lịch sử. Kiếm giả nhân tộc phát triển đấu với thú, đấu với trời, đấu với dị tộc, nhân tộc phát triển từ trong chiến đấu. Từng bước một tôi luyện trong máu lửa và sinh tử, từng cảnh tượng rung động lòng người, bất khuất không buông bỏ, mũi nhịn không mòn, tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt Sở Mộ, tâm thần hắn rung động rất mạnh. Hắn cảm giác được tinh thần rung động trong đó, nội tâm say mê và có lĩnh ngộ mới, tâm thần rộng mở trong sáng. Nhân loại, đột nhiên một giọng nói già nua giống như tiếng thở dài vang lên, giọng nói tới từ bốn phương tám hướng, bỗng nhiên làm Sở Mộ bừng tỉnh, thế giới thái cổ man hoang cũng tan biến, dường như hắn xuyên qua vô số thời không quay về đại điện. Ai, Sở Mộ kinh ngạc còn mang theo cảnh giác nhìn quanh, hắn không phát hiện ra người nào. Nhân loại, ta không có thân thể, người không nhìn thấy ta. Giọng nói già nua lại vang lên, giống như lão nhân tuổi xế chiều đã bước một chân vào phần mộ. Nhân loại, ta là linh của thần hoang thiên cung, người có thể gọi ta là thiên linh. Giọng nói già nua lại vang lên, thần hoang thiên cung, trong đầu Sở Mộ xuất hiện bốn chữ trên cửa lớn của cung điện lúc vừa đi vào. Hắn lại nghĩ tới thiên hoang địa cung, thần hoang thiên cung, thiên hoang địa cung, thiên linh, nói cho ta biết về thần hoang thiên cung đi. Sở Mộ nói, tiến vào thần hoang thiên cung, người có hai lựa chọn. Thiên Linh trầm mặc một lúc, không có giới thiệu lai lịch Thần Hoang Thiên Cung, hắn nói. Đầu tiên, rời khỏi Thần Hoang Thiên Cung, thứ hai, tiếp nhận Thiên Cung khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm sẽ đạt được Thần Hoang Truyền Thừa. Thần Hoang Truyền Thừa, Sở Mộ trầm ngâm sau đó hỏi, Thần Hoang Truyền Thừa là truyền thừa kiếm đạo sao? Không phải, Thiên Linh trả lời một câu sau đó im lặng, nếu là truyền thừa kiếm đạo, Sở Mộ nhất định sẽ cự tuyệt, hắn có con đường và kiên trì của mình, không có khả năng buông tha. Đã không phải truyền thừa kiếm đạo, Sở Mộ suy nghĩ một lúc liền có lựa chọn. Ta lựa chọn thứ hai, Sở Mộ nói, khảo hạch có 9 quan, có nguy hiểm tánh mạng, Thiên Linh nói đơn giản, người có thời gian một ngày chuẩn bị, một ngày sau bắt đầu khảo hạch. Khi Thiên Linh lên tiếng, khí tức tang thương khác thường bộc phát tràn ngập cả Thần Hoang Thiên Cung, dường như đang cải biến gì đó, Sở Mộ có cảm giác nhưng không thu hoạch được gì. Một ngày sau sẽ bắt đầu khảo hạch, Sở Mộ có thời gian một ngày làm chuẩn bị, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức, tuy không rõ là khảo hạch gì nhưng điều chỉnh tinh khí thần đạt tới đỉnh phong chỉ có lợi vô hại. Kỳ thật một ngày trôi qua rất nhanh, khảo hạch cửa đầu tiên bắt đầu, còn sống đánh bại tất cả đối thủ của ngươi, giọng nói già nua vang lên, chợt Sở Mộ cảm thấy cảnh sắc chung quanh biến hóa, cung điện biến mất, hắn xuất hiện tại thông đạo đi vào hạp cốc, phía trên rất mênh mông, nhìn không thấy điểm cuối cùng. Trong không khí còn có từng tia sương mù màu vàng xám lưu chuyển càng thêm thần bí, cũng làm hào khí biến thành quỷ dị. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên, âm thanh xé gió vang lên, Sở Mộ vừa nghe lời này, trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh, hàn quang bộc phát như lợi khí xé rách bầu trời và tấn công Sở Mộ. Ý niệm bản năng bộc phát, Bát Diện Thiên Hoang kiếm ra khỏi vỏ, từ dưới lên trên, kiếm quang xé rách tất cả, âm thanh xoẹt xoẹt như xé rách vải vóc vang lên, tập kích bóng đen. Kiếm chưa hạ xuống, bóng đen thứ hai xuất hiện trong sương mù, xuất hiện sau lưng Sở Mộ sau đó phát động tập kích chí mạng. Bước chân di chuyển nhẹ nhàng, một kích chí mạng của bóng đen thất bại, Bát Diện Thiên Hoang kiếm dùng đường cong hoàn mỹ chém giết bóng đen. Ngay sau đó lại có bóng đen khác xuất hiện trong sương mù. Từng bóng đen bị xé nát dưới kiếm Sở Mộ cũng phát hiện tốc độ bóng đen đang gia tăng, phản ứng tăng lên nhanh hơn. Dần dần Sở Mộ cảm nhận áp lực, tốc độ của bóng đen cực nhanh, chỉ cần dựa vào bộ pháp cũng khó né tránh hoàn mỹ, phải sử dụng kiếm đón đỡ. Âm thanh chói tai kéo dài, Sở Mộ cảm thấy kiếm trầm xuống, lực lượng bóng đen bộc phát dữ dội. Hắn phát động chấn sơn kính trong nháy mắt, trực tiếp đánh nổ bóng đen, kiếm thuận chém giết bóng đen, sau lưng hắn xuất hiện bóng đen giống như thích khách tuyệt thế, xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, móng vuốt trong tay xuất hàn quang sắc bén, hắn muốn dùng một chảo xé nát thân thể Sở Mộ. Dường như Sở Mộ có con mắt sau lưng, thân thể xoay tròn cực nhanh, kiếm thế vừa đánh ra thế đi đã tận, đường cong hoàn mỹ xuất hiện, dùng góc độ không thể tưởng tượng nổi chặn ngăn móng vuốt sắc bén đang đánh tới. Chiến đấu, giết chóc, không ngừng chiến đấu, không ngừng giết chóc, hoàn toàn không nghỉ ngơi chút nào, Sở Mộ không ngừng chiến đấu, bởi vì một khi hắn thư giãn sẽ gặp phải bóng đen tập kích mất mạng. Bị thương tại nơi này là bị thương chân chính, tử vong cũng là tử vong chân chính. Bóng đen bị chém giết biến mất, không có thi thể, bởi vì Sở Mộ không biết mình đã chém giết bao nhiêu bóng đen dưới kiếm. Thực lực bóng đen tăng lên không rõ ràng, dùng thực lực của hắn đủ giải quyết dễ dàng, chẳng qua bóng đen biến mất và xuất hiện quá nhanh, hơn nữa không dừng lại chút nào, Sở Mộ không ngừng giơ kiếm tấn công và ngăn cản, tốc độ cánh tay càng lúc càng nhanh, tốc độ huy kiếm cũng càng nhanh. Nếu không tu luyện Thiên Hoang kiếm thể tới tầng thứ 3 trung kỳ, sức chịu đựng và sức bật cũng tăng lên vài lần, chỉ sợ hắn không kiên trì tới bây giờ. Hiện tại Sở Mộ cảm thấy cánh tay của mình mỏi như, hắn không ngừng huy kiếm chém giết bóng đen, cánh tay phải đau đớn như nở ra, lan tràn cả đầu cánh tay, thậm chí còn ảnh hưởng động tác huy kiếm. Mồ hôi đầm đìa, sắc mặt Sở Mộ dần dần tái nhợt nhưng hai mắt hắn càng sáng ngời. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Không biết cửa ải thứ nhất kéo dài trong bao lâu, Sở Mộ chỉ có thể không ngừng huy kiếm chém giết bóng đen, không ngừng chiến đấu. Hắn phải đạt được sinh cơ trong chiến đấu, hoặc hắn phải tử vong ngay lập tức. Mặc dù thực lực bóng đen tăng lên không nhanh nhưng thời gian dài tích lũy cũng thập phần khả quan. Xoẹt, trường bào trên người Sở Mộ bị móng vuốt sắc bén xé rách, suýt nữa đâm vào thân thể của hắn, cũng may hắn phản ứng đầy đủ nhanh chóng cho nên lập tức vận dụng không chi áo nghĩa, thân hình phiêu hốt tránh né móng vuốt, hắn vươn kiếm chém giết đối thủ. Chương 1379, Tâm kiếm tam trọng thiên thượng. Không cảm nhận được thời gian trôi qua, không cách nào tính toán bóng đen bị chém giết, cảm giác cô tịch bao phủ nội tâm và linh hồn. Chịu đựng, tiếp tục kiên trì nhất định sẽ thông qua. Lúc này một bóng đen xuất hiện, dường như nó phiêu hốt lĩnh ngộ không chi áo nghĩa, nó lập lòe bất định đâm Sở Mộ một kiếm. Cánh tay trái bị móng vuốt sắc bén đâm bị thương, máu tươi bắn tung tóe, dường như tài liệu móng vuốt rất đặc thù, vết thương trên tay Sở Mộ không cách nào khép lại, hơn nữa còn có lực lượng làm vết thương bị nặng hơn, cho nên Sở Mộ cảm thấy miệng vết thương như bị răng cưa cứa ngang, đau đớn không chịu nổi. Ý chí kiên trì dẻo dai phát huy tác dụng của mình, Sở Mộ không rên một tiếng, hắn tìm được cơ hội tốt nhất cầm Bát Diện Thiên Hoang kiếm chém vào một góc chết, hắn đâm một kiếm xuyên thủng hư không. Bóng đen lại biến mất, thần kinh căng cứng cao độ cho nên Sở Mộ muốn tiếp tục xuất kiếm nhưng không có bóng đen nào xuất hiện. Chợt thế giới vặn vẹo biến ảo giống như ngàn năm chỉ là một nháy mắt, Sở Mộ lại quay về đại điện trong Thần Hoang Thiên Cung, nếu không phải miệng vết thương trên cánh tay và tay phải mỏi nhừ, hắn sẽ cho rằng vừa rồi chính là ảo giác. Thông qua quan thứ 6, ngươi có thể tiếp tục nghỉ ngơi 320 ngày, sau 320 ngày sẽ tiếp tục quan thứ 7. Giọng nói già nua của Thiên Linh vang lên trong đại điện. Trường bào Sở Mộ bị tàn phá, trên người hắn máu tươi đầm đìa. Khảo hạch Thần Hoang Thiên Cung có tới 9 quan, độ khó của quan sau cao hơn quan trước, nguy hiểm tăng nhiều. Vào lúc tiến vào quan thứ 6, Sở Mộ đã bị thương, khó có thể tưởng tượng nếu kiếm ý và kim chi áo nghĩa không đạt tới 9 chuyển cực hạn, tinh thần ý niệm cũng lột xác thành thần niệm chi lực, Thiên Hoang kiếm thể cũng tu luyện tới tầng thứ 3 trung kỳ, thực lực toàn thân tăng lên mười mấy lần, chỉ sợ hắn đã chết trong quan vừa rồi. Khảo hạch lần này có chết người, Sở Mộ sẽ dùng toàn lực chiến đấu để vượt qua khảo hạch. Hắn phát hiện, mỗi khi qua cửa có thời gian nghỉ ngơi kéo dài. Nói ví dụ hắn vượt qua quan đầu tiên sẽ có thời gian 10 ngày nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái bản thân lại tiến vào quan thứ 2, sau khi thông qua quan thứ 2 sẽ có thời gian 20 ngày nghỉ ngơi, thông qua quan thứ 3 thời gian nghỉ ngơi tăng lên 40 ngày. Cứ tăng lên gấp bội như thế, hiện tại thông qua quan thứ 6, hắn đạt được thời gian 320 ngày nghỉ ngơi, cũng không tính là ngắn. Những ngày qua Sở Mộ trừ điều chỉnh tinh khí thần của mình ra, còn không ngừng tu luyện, thủy chi áo nghĩa cũng đạt tới 7 chuyển sơ kỳ. Các áo nghĩa khác cũng có tinh tiến, không biết vì sao, hiệu suất rèn luyện áo nghĩa tại nơi này cao hơn so với bên ngoài. Nhưng rèn luyện những áo nghĩa này là vì ngày sau, cũng không có tăng thực lực hiện tại lên cao hơn. Quan thứ 6 đã khó như thế, quan thứ 7 còn khó hơn, nội tâm Sở Mộ trầm xuống, suy nghĩ nên làm thế nào để tăng cường thực lực bản thân lên cao hơn. Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ 3 trung kỳ, muốn tăng lên rất khó, trừ phi có Thiên Hoang luyện thể dịch, đáng tiếc đều dùng hết. Trừ phi tu vi hắn đột phá. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong thời gian nửa tháng là có thể đột phá thần ngưng cảnh, đến lúc đó thực lực sẽ gia tăng trên phạm vi lớn, đây chỉ là hạ sách, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Sở Mộ sẽ không làm như vậy, một khi làm, các cố gắng lúc trước cũng thất bại trong gang tấc. Nghĩ đi nghĩ lại đôi mắt Sở Mộ sáng lên, trong tay hắn xuất hiện một quyển sách. Tâm kiếm bí lục có hai điều kiện tu luyện, nếu tính toán nghiêm khắc phải là ba. Kiếm tâm, linh hồn cường đại và thần niệm chi lực. Trước kia Sở Mộ chỉ có được kiếm tâm và linh hồn cường đại, không có thần niệm chi lực, hắn tính toán một thời gian sau đột phá đến thần ngưng cảnh mới tu hành, hiện tại sau khi phục dụng thiên hồn dung thần đan, tinh thần ý niệm lột xác thành thần niệm chi lực, cho nên hoàn thành điều kiện thứ ba khi tu luyện tâm kiếm bí lục. Chu tâm kiếm vương có tâm kiếm bí lục con nên trổ hết tài năng vượt cấp giết địch. Chênh lệch giữa kiếm vương còn khổng lồ hơn kiếm giả thần ngưng cảnh quá nhiều, chênh lệch mỗi tinh gấp 10 lần, có thể vượt cấp chém giết cường địch, đủ thấy tâm kiếm bí lục cường đại. Nghĩ tới đây Sở Mộ ổn định tâm tính, hắn bắt đầu đọc tâm kiếm bí lục. Thời gian 320 ngày, cũng không biết có luyện thành tâm kiếm bí lục hay không, nếu có thể chắc chắn thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Hít sâu một hơi, Sở Mộ tập trung lực chú ý của mình vào tâm kiếm bí lục, hắn cẩn thận lý giải và lĩnh ngộ từng chữ một. Qua một thời gian ngắn đã xem xong quyển sách dày, đóng sách lại, Sở Mộ nhắm mắt, tư duy của hắn cực nhanh, từ đầu tới cuối thể ngộ những gì đọc được trong sách. Tâm kiếm bí lục là công pháp đặc thù, xen vào giữa công pháp chủ tu và công pháp phụ trợ, cũng không có xung đột gì, là công pháp đặc biệt mà thôi. Nói đơn giản, tu luyện tâm kiếm bí lục là vận dụng thần niệm chi lực giải khắp toàn thân thu lực lượng đặc biệt trong cơ thể, cuối cùng hội tụ vào trái tim tạo thành tâm kiếm chi lực. Tâm kiếm chi lực là lực lượng đặc thù, không thể dùng nó công kích trực tiếp và tăng cường uy lực kiếm kỹ. Rất mơ hồ, tâm kiếm bí lục phân thành 3 tầng thứ, cũng được gọi là tâm kiếm tam trọng thiên. Tâm kiếm nhất trọng thiên, kiếm ảnh sát. Tâm kiếm nhị trọng thiên, kiếm tâm lưu ảnh. Tâm kiếm tam trọng thiên, tâm kiếm trảm thiên khung. Đệ nhất trọng thiên và đệ nhị trọng thiên tâm kiếm chi lực không có lực sát thương, đến đệ tam trọng thiên liền có thể sát thương trực tiếp, hơn nữa căn cứ vào câu chữ trên giấy, dường như đệ tam trọng thiên cực kỳ đáng sợ. Tâm kiếm tam trọng thiên, dựa theo trình tự tu luyện đệ nhất trọng thiên, chỉ có luyện thành đệ nhất trọng thiên mới có thể tu luyện đệ nhị trọng thiên, sau đó mới tới đệ tam trọng thiên. Tạm thời buông nội dung đệ nhị trọng thiên và đệ tam trọng thiên, Sở Mộ chuyên tâm tu hành khẩu quyết tâm kiếm đệ nhất trọng thiên. Không thể không nói tâm kiếm bí lục thập phần cao thâm, nó còn cao thâm hơn băng phách hàn xương công gấp 10 lần, May mà ngộ tính của Sở Mộ mượn nhờ tinh thần ý niệm lột xác cho nên tăng lên không ít. Nghiêm khắc mà nói, kỳ thật có 4 điều kiện khi tu luyện tâm kiếm bí lục. Kiếm tâm, linh hồn cường đại, thần niệm chi lực và ngộ tính siêu cường, có lẽ ngộ tính là yêu cầu ẩn giấu,